Chương 1418, xui xẻo con bỏ đi. Chương 1418, mãn thiên thôn phệ lô đen tốc biến, bức bách rất nhiều bất hủ chật vật né tránh. Giận dữ thôn phệ cự nhân thủy tổ, trong thời gian thật ngắn để bọn họ nhận thức được siêu thoát bất hủ tồn tại khủng bố đến mức nào. Tùy ý chỉ một cái, tùy ý một quyền, tùy ý một trường, tùy ý một cước, thậm chí là tầm mắt đặt tới, đầy đủ mọi thứ đều bị thôn phệ chi lực xé thành nát bấy. Mà rất nhiều bất hủ mỗi người mạnh nhất thần thuật cùng bí thuật nhằm vào thôn phệ cự nhân thủy tổ lại toàn bộ đều là đưa tới cửa thức ăn. Đánh nửa ngày, thôn phệ cự nhân thủy tổ không bị thương chút nào không nói ngược lại còn trở nên mạnh mẽ không ít. Cứ thế mãi, một ngày người thứ nhất bất hủ không nhịn được bị thôn phệ cự nhân thủy tổ thôn phệ, đạt được sung túc thức ăn trong nháy mắt chợt tăng lực lượng đủ để đánh vỡ cân bằng, đến lúc đó ngay cả là chạy trốn tại chỗ bất hủ cũng không biết có thể đào tẩu vài cái. Mắt thấy có một bất hủ đỡ không được thôn phệ cự nhân thủy tổ một chảo, viễn phương truyền đến ùng ùng núi lửa phun trào tiếng. Nhất tôn hồng lam hai màu cái cối xay, ở nham tương trụ đỉnh phóng lên cao. Thôn phệ cự nhân thủy tổ toàn bộ hơi dừng lại một chút, sau đó không ngừng chạy chút nào quay đầu bước đi, tránh được một kiếp thú tộc bất hủ còn không có thở phào, liền thấy còn lại bất hủ đã liều mạng đuổi theo. Trong chớp nhoáng này mỗi người triển hiện lực lượng so với vừa rồi đâu chỉ mạnh gấp đôi. Không có một thứ tốt tránh được một kiếp thú tộc bất hủ trợn mắt hốc mồm thấp giọng mắng. Rất nhiều bất hủ, căn bản là ở người người tự bảo vệ mình. Sợ rằng mỗi một người đều chờ đấy yếu nhất bất hủ cầm cự không nổi, mặc dù yếu hơn nữa bất hủ cũng là bất hủ, bị buộc đến tuyệt cảnh bất hủ tuyệt đối có thể ở cự nhân thôn phệ trước đây quyết tử phản kích thương tích cự nhân, lúc này chính là còn lại bất hủ chờ cơ hội. Nếu như hắn không có đoán sai, còn lại bất hủ thậm chí đều âm thầm liên lạc. Chỉ có hắn một trung đội xích tại ngoại, bởi vì tại chỗ bất hủ bên trong âm thầm tính kế hắn không chỉ là bởi vì hắn yếu nhất, đồng thời còn bởi vì hắn là yêu thần thú xà ô nhất tộc am hiểu nhất chớ chú chi độc, nếu như không phải đột nhiên ngoài ý hắn hiện tại đã bị cho rằng con bỏ đi. Phương xa cái kia cái cối xay, rõ ràng là nhất kiện chân chính bất hủ thần khí. Làm không cẩn thận còn chính là cái này cự nhân, một khi bị cái này cự nhân nắm giữ thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó coi như các vị bất hủ không hề tàng tư cũng không phải là đối thủ của cự nhân, cho nên mỗi một người đều gấp gáp thủ đoạn toàn bộ ra tranh đoạt cái kia cái cối xay. Trải qua một lần sinh tử, Sa Ô Thiên Tôn rốt cuộc muốn rõ ràng. Siêu thoát truyền thừa bất hủ hoàn toàn chính xác chân quý, nhưng là mình mệnh hiển nhiên chân quý hơn một ít. Thừa dịp bọn họ tranh đoạt, lúc này hắn vẫn nhân cơ hội ly khai thời không bí cảnh quan trọng hơn, bằng không hắn đều đã bị còn lại bất hủ âm thầm bán đứng. Ai biết bọn họ có thể hay không bỏ đá xuống giếng thẳng thắn xuất thủ lộ liễu buộc hắn chết ở cự nhân trong tay. Minh sắc tuyển trạch, đáng tiếc chính là quá muộn. Còn không đợi Xà Ô Thiên Tôn xoay người ly khai, phía sau một tay đã liên lụy bờ vai của hắn chế trụ xương cốt khe hở. Biến cố này, để Xà Ô Thiên Tôn vong hồn lứa ra. Giải trừ biến hình, trong nháy mắt đã hóa thành Xà Ô bản thể, dán chặt vảy rắn ý chí lĩnh vực, mạnh mẽ đem bắt hắn lại cái tay kia văng ra. Thế nhưng một thanh mảnh khảnh kiếm quang cũng đã trong nháy mắt này xỏ xuyên qua hắn đầu rắn. Vậy rắn bốc ra, Xà Ô Thiên Tôn lui một lớp ra từ trong miệng mình chui ra. Tuy là tốc độ đã sắp đến cực hạn, thế nhưng hướng hắn xuất thủ thần bí tồn tại tốc độ lại nhanh hơn hắn. Nói đúng ra không phải tốc độ nhanh, mà là không gian thuấn di che ở trước mặt hắn. Chỉ là điều này sao có thể, thời không bí cảnh là siêu thoát bất hủ ý chí lĩnh vực. Đừng nói ở chỗ này phá vỡ không gian thuần gì, chính là tốc độ đều chịu đến lớn vô cùng áp chế cùng suy yếu, tại loại này tình huống bên dưới làm sao có thể có người thuần gì che ở trước mặt hắn. Vẫn là cái tay kia, trong nháy mắt này giữ lại hắn đầu rắn đem trong miệng độc vụ nén trở về. Đồng thời tầng tầng phong ấn phủ văn từ giữa năm ngón tay lan tràn bao trùm toàn thân hắn, nương theo phủ văn là từng tầng một hàn băng đưa hắn thân thể toàn bộ bao phủ. Hàn băng bên trong tràn ngập thời gian đông lực lượng để hắn loại này động vật máu lạnh đều cảm giác được giá rét thấu xương. Trong chớp nhoáng này, Xà Ô Thiên Tôn mất đi đối với tự thân khống chế. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn có tự tin phá vỡ cái này phong ấn. Chỉ là còn không đợi trong nháy mắt kế tiếp đến, hắn đã bị cầm lấy đầu rắn quăng về phía sau mở ra một cánh cửa, sau đó từ trong môn chui ra ngoài. Trực tiếp rơi vào cách đó không xa tràn ngập hủy diệt cùng khí tức tử vong hỗn loạn hư không, quanh thân phong ấn bị nơi đây tử vong khí lưu một lần hữu hữu đều đã hủy diệt. Phong ấn bị phá ra, Sa Ô Thiên Tôn vốn nên là vui vẻ. Thế nhưng hắn thực sự không cao hứng nổi, bởi vì chung quanh hủy diệt cùng tử vong chi lực hoàn toàn ăn mòn thân thể hắn cùng chân linh. Đây là so với hắn vừa rồi đối mặt cự nhân còn kinh khủng hơn lực lượng. Nếu như ở chỗ này lâu một hồi ngay cả là bất hủ cũng sẽ vỡ lạc. Liều mạng phá vỡ chung quanh tử vong khí lưu, Sa Ô Thiên Tôn cuối cùng là đào thoát đi ra. Thế nhưng một cái hồ lô màu đen chờ đấy hắn, một hồ lô đưa hắn đập trở về rơi xuống mảnh này tử vong chi địa chỗ sâu hơn. Là ngươi thẳng đến lúc này, Sa Ô Thiên Tôn mới chính thức chứng kiến tập kích hắn là ai. Không phải ta còn có thể là người nào. Gần Sô đứng ở bất ngờ lục địa sát biên giới kéo trong lòng bàn tay tạo hóa ma lô lạnh lùng nói. Ngươi muốn giết ta, Sa Ô Thiên Tôn vừa dãy rủa lấy trốn ra phía ngoài, vừa tức giận oán hận truyền âm nói. Cá lớn nuốt cá bé, ngươi sẽ không minh bạch. Gần Sô lạnh nhạt nói, ngươi hiện tại chỉ có một con đường sống, hoặc là tiếp thu ta khống chế trở thành nô buộc của ta, hoặc là chết tại đây hủy diệt thiên môn cùng thôn phệ cự nhân thủy tổ đất quyết chiến. So với còn lại bất hủ trở thành thôn phệ cự nhân thủy tổ thức ăn vận mệnh mà nói ngươi đã coi như là may mắn nhất. Đây hết thể đều là ngươi kế hoạch. Sa Ô Thiên Tôn lạnh cả tim, cái này U Ngàn Cấp dĩ nhiên biết cái kia cự nhân lai lịch cụ thể. Đương nhiên là ta, ngươi nên may mắn ngươi yếu nhất, ta vừa vặn có thể hoàn toàn khống chế, bằng không căn bản sẽ không cùng ngươi lời nói nhảm. Gần Sô lạnh lùng nói. Sa Ô Thiên Tôn kèm chút không có thổ huyết. Hóa ra là bởi vì hắn yếu nhất mới có bị khống chế khả năng, còn lại bất hủ mạnh hơn hắn bởi không cách nào khống chế cho nên đều ở đây diệt trừ phạm vi. Chỉ là cứ như vậy khuất phục tại một cái dưới bước bất hủ thực sự để hắn không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng không đáp ứng, xem ra đừng nghĩ ly khai cái này tuyệt địa của cái chết. Vừa rồi cái kia phiến lóe lên liền biến mất môn, tuyệt đối là nhất kiện bất hủ thần khí, nếu như tính luôn U Ngàn Cấp trong tay cái hồ lô kia chính là kiện thứ hai. Đối mặt loại địch nhân này hắn căn bản trốn không thoát, duy nhất có thể lấy làm chỉ là trước khi chết đem tất cả nói cho còn lại bất hủ. Nhưng là hắn sẽ nói cho còn lại bất hủ sao không cần suy nghĩ hắn đều biết mình sẽ không, những bất hủ đó ngay mới vừa rồi còn ra bán hắn, chỉ là không biết U Ngàn Cấp lấy cái gì thủ đoạn che giấu chu vi, hai người mới vừa giao thủ dĩ nhiên không có gây nên bất kỳ một cái nào bất hủ chú ý ta đáp ứng Sa Ô Thiên Tôn khổ sở nói. Gần Sô khỏe miệng cười, lấy ra Long Đế pháp tắc ngưng tụ tạo hóa ma trùng bay vụt đi qua. Bất hủ ý chí cường yếu, bản thân cùng bọn họ chấp niệm cường độ quan hệ rất lớn. Sa Ô Thiên Tôn được xưng yếu nhất thiên tôn, bản thân liền không phải là cái gì dẫu có chết không phải xuống phần tử ngoan cố. Sinh mệnh sống lâu không phải càng ngày càng sợ chết chính là thay đổi sinh không thể yêu.